nhưng bây giờ hắn đi đã nửa tháng vẫn chưa về. Vết thương của Nicole đã đỡ hơn nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net